Chương 1596 tối cường thăng cấp hệ thống. Cương giáp đan điền. Thật sự hoảng rồi, bác đại kim cương là từ Thiên Vũ đại lục theo hắn đến hỗn độn giới. Ở Thiên Vũ đại lục bọn họ sẽ chết quá một lần. Vào lúc ấy Long Phi nội tâm cực kỳ khó chịu. Hắn xin thề tuyệt đối sẽ không lại để bọn họ lại chết một lần. Nhưng là hiện tại, đan điền bị phế, chữa trị tỷ lệ là số 0. Chuyện này đối với bác đại kim cương mà nói, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Long Phi đan điền phá toái. Hắn phi thường rõ ràng loại đau khổ này, không được. Ta nhất định phải cứu bọn họ, ta nhất định phải cứu. Long Phi trong ký ức, những người kia cười nhạo hắn là đan điền phá toái rác rưởi, cười nhạo hắn vô dụng, những này hắn tuyệt đối sẽ không để những chuyện này phát sinh ở bát đại kim cương trên người, có biện pháp gì? Nhất định có biện pháp. Hệ thống, ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Ngươi nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi. Để ta cứu bọn họ đi. Long Phi cầu xin lên, bác đại kim cương là huynh đệ của hắn, hắn không muốn bọn họ có chuyện à. Thiên Vũ đại lục cũng được, hỗn độn giới vị diện cũng được, đều không có một loại có thể hoàn toàn chữa trị đan điền sức mạnh, đan điền phá toái, không cách nào chữa trị tồn tại, chữa trị được rồi cũng gần như là một phế vật, hệ thống không có đáp lại, nó chỉ là một đạo trí năng trình tự, làm sao có khả năng sẽ về ứng long bay đây. Long Phi trong lòng đẫm máu và nước mắt. Vừa lúc đó, ngũ mỹ nhân từ Long Phi trong không gian giới chỉ đi ra, nhẹ nhàng đứng Long Phi bên người, nàng có thể cảm nhận được Long Phi trong lòng thống khổ, nàng cũng không nhịn được hạ xuống nước mắt, muốn an ủi, nhưng là nàng không biết làm sao đi an ủi Long Phi, bởi vì đối với đan điền phá toái chữa trị biện pháp liền ngay cả nàng cũng không biết, đan điền phá toái ở mức độ nhất định trên là không cách nào chữa trị, mặc kệ là ở vị diện này cũng được, vẫn là ở Hồng Mông thế giới trưởng khống vị diện cũng được, đều là giống nhau, không cách nào chữa trị. Thái Thản Vương cũng trở nên trầm mặc, hắn cũng như thế không tìm được chữa trị biện pháp. Thất Thải Thần Long nhẹ giọng thở dài. Thiên Vương chiến thú, minh giới. Huyết Ngu, Thông Thiên Thú Vương đều là giống nhau, bọn họ đều có thể cảm nhận được Long Phi nội tâm thống khổ, nhưng là bọn họ không có biện pháp chút nào, cứu không rồi. Long Phi song quyền nắm chặt, lại nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, ân hồng tiên huyết nhỏ chảy ra, hàm răng đều sắp muốn cắn nát, thế nhưng hắn không dám phát ra âm thanh đến, nhìn bát đại kim cương. Trong đầu tất cả đều là bọn họ vui cười, bọn họ nỗ lực, bọn họ ngông cuồng bất kham, bọn họ không có gì lo sợ. Long Phi nội tâm đang thét gào, kệ tại sao, tại sao, tại sao, kệ Long Phi, ngươi có ích lợi gì? Ngươi liền huynh đệ của chính mình đều không gánh nổi, ngươi liền người đàn bà của chính mình đều không gánh nổi, ngươi có ích lợi gì à? Ngươi có ích lợi gì à? Long Phi sâu sắc tự trách lên, trái tim chảy máu, Áo Nhã tự hồ cảm ứng được cái gì? Trên mặt mang theo mỉm cười, nói, Long Phi, chúng ta thật sự không để ý đan điền có thể hay không chữa trị, có thể theo ngươi là chúng ta đời này tối chuyện may mắn, cũng là ta chuyện hạnh phúc nhất tình, cảm ơn ngươi. Lý Nguyên Bá theo nói ra, lão đại, ngươi ban cho tên ta, cho ta tân sinh, để ta có thể giống người như thế sống sót, cảm ơn. Thiên Linh hì hì nở nụ cười, nói, lão đại, ngươi đem ta từ trong địa phủ mang ra đến, ngươi để ta báo thù rửa hận. Ngươi để ta thấy thế giới này đặc sắc, cảm ơn. La Hán nói, ê lão đại, cái gì cũng không nói, cảm ơn ngươi vì chúng ta làm tất cả. Cảm ơn. Bác đại kim cương từng cái nói, Long Phi tâm càng thêm khó chịu, hắn không ngừng tìm kiếm, không ngừng muốn cứu biện pháp của bọn họ, nhưng là thật sự rất khó, thật sự không tìm được bất kỳ chữa trị bọn họ đang điền biện pháp. Long Phi cắn vào đầu lưỡi nỗ lực khống chế mình, không cho mình phát sinh bất kỳ thanh âm gì đi ra, nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ có biện pháp. Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra một lần lại một lần, hắn thậm chí nghĩ tới ở bát đại kim cương trong thân thể trồng vào hệ thống sức mạnh, để bọn họ biến thành cùng mình như thế hệ thống người chơi. Như vậy mà nói bọn họ liền không cần vì là đan điền phá toái mà phiền não rồi, nhưng là hắn không tìm được loại sức mạnh này, thương thành hệ thống, hệ thương thành. Long Phi mở ra hệ thống bên trong thương thành, kiểm tra lên, từng cái đồ vật nhìn sang, lão đại. Chúng ta không có đan điền cũng rất tốt, không có chuyện gì. Ngược lại chúng ta cũng sảng khoái quá. Chính là bát đại kim cương uy danh ở hỗn độn giới cũng là vang dội lượng, ha ha ha, tám người cười ha ha nói, bọn họ không muốn để cho Long Phi làm khó dễ, không muốn để cho Long Phi khó chịu, vì lẽ đó bọn họ giả ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Có thể Long Phi trong lòng rất rõ ràng bọn họ là giả ra đến kìa, à, lẽ nào liền không có cách nào sao? Long Phi trong lòng gào thét trùng thiên, không biết vì sao, thương thành bên trong trang cuối cùng đột nhiên thêm ra một cái đặc thù đồ vật, kìa cương giáp đan điền. Trước đây chưa từng có, hơn nữa nó là vừa mới lên giá không lâu, bởi vì Long Phi nhìn thấy nó thời điểm vẫn là một cái, thế nhưng ở ngăn ngắn mấy giây sau khi liền biến thành 8 cái, vừa vặn đủ 8 người sử dụng, đây cũng quá trùng hợp chứ, lẽ nào hệ thống nghe được Long Phi cầu xin, lẽ nào hệ thống ở đáng thương Long Phi, đáng thương bác đại Kim Cương, vẫn là nói hệ thống vẫn ở quản chế Long Phi. Long Phi trong lòng hơi động, hắn hiện tại không để ý nhiều được, nhìn, cương giáp đang điền thuộc tính. Hắn dòng máu cũng trong nháy mắt sôi trào lên, tâm tư vừa thu lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm cho bọn họ nói, để ta tìm tới biện pháp, không phải giúp các ngươi chữa trị đan điền, mà là cho các ngươi trồng vào một cái hoàn toàn mới đan điền. Cái này đan điền khả năng cùng các ngươi trước đây đan điền không giống nhau, thế nhưng nó có thể so với trên thế giới bất kỳ đan điền đều cường đại hơn. Hơn nữa, Long Phi nhìn cương giáp đan điền trên thuộc tính, thiên thủy kim cương, cương giáp đan điền nước thần lực kim cương, cương giáp đan điền lực ngự linh kim cứng nghị, cương giáp đan điền linh kiếm lực kim cương, cương giáp đan điền kiếm cuồng đao kim cương, cương giáp đan điền đao hàng ma kim cương, cương giáp đan điền ác thần giáp kim cương, cương giáp đan điền phòng la hán kim cương, cương giáp đan điền long 8 cái cương giáp kim cương, 8 loại đặc thù thuộc tính, hơn nữa hoàn toàn là vì là bát đại kim cương lượng thân chuẩn bị, vì là bọn họ độc nhất vô nhị sức mạnh chuẩn bị, rất đặc thù, rất trùng hợp. Long Phi mình xem đều có chút mơ hồ, bất quá hắn bây giờ căn bản không muốn để ý tới nhiều như vậy, là trùng hợp cũng được, là hệ thống hết sức sắp xếp cũng được, hắn hiện tại chỉ muốn một chuyện, cứu huynh đệ của hắn. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Long Phi trở nên hưng phấn, những này cương giáp đan điền làm sao trồng vào trong cơ thể bọn họ, này tu vi của bọn họ nhất định sẽ điên cuồng tăng vọt, ngẫm lại liền trở nên hưng phấn, 8 người chấn động, đồng thời gật đầu nói, ê lão đại, đến đây đi. Nhất thời Long Phi giảng mình có thể hối đoái đồ vật toàn bộ hối đoái đi ra ngoài, đổi thành điểm toàn bộ dùng để hối đoái cương giáp đan điền Ken. Khấu trừ 8 ức điểm. Ken. Khấu trừ 8 ức điểm, số từ 1827 cung vớt bi, liêu.